Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 537, phong sát ta. Ha ha, vậy phong chứ sao? Phó tiên sinh, ta nghĩ chúng ta hẳn là tâm sự. Đúc tiên sinh, chúng ta hẳn là trò chuyện nội dung gì? Về cái kia hoa hạ người sự tình. Nga, Đúc tiên sinh, ý của ngài là bãi ở trước mặt ngươi có hai lựa chọn, một cái là chúng ta Hollywood, một cái khác là cái kia hoa hạ người. Ngươi là một người thông minh, ta thực chờ mong sự lựa chọn của ngươi. Đúc tiên sinh, ta cùng Lục Viễn tiên sinh là bạn tốt, hơn nữa Lục Viễn tiên sinh là một cái người có tài hoa. Ta là không có khả năng hại Lục Viễn tiên sinh. Phó tiên sinh, ngươi thật sự nghĩ như vậy? Đúng, phó tiên sinh, ngươi hiện tại hẳn là ở suy xét tân điện ảnh đi. Là, chúng ta có thể cho ngươi tân điện ảnh nhất định bồi dưỡng chỗ tốt. Cái này, chỗ tốt gì? Mặc kệ chỗ tốt gì, ta cũng không có khả năng bán đứng Lục Viễn tiên sinh. Ha ha, đừng hoảng hốt, trước hết nghe nghe điều kiện của ta đi. Ngoặc kép, nửa giờ về sau, phò đầu tiên là một trận trầm mặc. Theo sau, Đúc tiên sinh, ta tự nhiên là lựa chọn ngài. Ngài nói cho ta kế tiếp làm sao an bài đi. Ta phải nên làm như thế nào? Là muốn phong sát hắn sao? Ha ha, là, ngươi tuyên bố, ngưng hẳn liên quan tới hắn hết thảy hiệp ước. Giải ước hắn sao? Đúng, được, ngoặc kép. Màn đêm dần dần buông xuống, dưới màn rèm Hollywood là lộng lẫy. Lục Viễn chạm tại Hoa Tân, công ty đỉnh tầng, nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy từng tòa treo công ty điện ảnh, tên kiến trúc cao ngất san sát. Tựa như từng tòa pho tượng giống nhau sừng sững tại Hollywood này phiến cũng không lớn thổ địa. Thượng, Quỷ Ảnh Thực Lục 2, kịch bản kỳ thật cũng không phức tạp. Cũng là một loại lấy phim phóng sự hình thức điện ảnh. Tại thế giới ban đầu, Quỷ Ảnh Thực Lục 2, phòng bán vé lần đầu liền nổ rồi. Bất quá tiếp theo phòng bán vé bắt đầu đi hạ sườn núi lộ. Hoàn toàn không có không, Quỷ Ảnh Thực Lục xuất hiện khi chờ như vậy làm người kinh diễm. Lục Viễn là một người xem tự nhiên biết Quỷ Ảnh Thực Lục 2 bên trong thiếu hụt. Đương nhiên, Lục Viễn cảm thấy loại thiếu sót này cũng không phải không thể đền bù. Tại Quỷ Ảnh Thực Lục 2, trên cơ sở, Lục Viễn lại nếm thử gia tăng rồi một ít chính mình tân đồ vật. Thí dụ như, ở cốt truyện bên trên hơi chút đền bù một ít không thích hợp tì vết về sau lại tăng lên một ít quay chụp phía trên hạng mục chú ý, đồng thời lại tăng lên một ít thêm vào chính mình nguyên sang nhỏ cốt truyện. Đương nhiên, đại khái thượng cốt truyện Lục Viễn vẫn duy trì ban đầu dàn giáo. Đây là Lục Viễn một lần nếm thử. Lục Viễn cũng không biết loại này nếm thí đến đế là đúng hay sai. Nhưng ít ra hắn suy nghĩ thử một chút. Hơn nữa liền tính lúc này đây nếm thử thất bại, phòng bán vé nằm liệt giữa đường, Lục Viễn cảm thấy mình còn có thể gánh vác được loại này thất bại. Lão bản, kịch bản ngã chỉnh hợp tốt, ngài xem, quay chụp kế hoạch cũng chuẩn bị tốt, ngài xem. Hào, Lục Viễn tiếp nhận kịch thảo mộc mặt cỏ quét một lần sau vừa lòng gật đầu. Phò xác thật là một người mới, là một đạo diễn góc độ đi lên xem phò chẳng những không thể so Ngụy Mập Mạp yếu. Thậm chí từ nào đó đối quay chụp kế hoạch cùng hiệu suất khống chế bên trên, so Ngụy Mập Mạp mạnh hơn không ít. Rốt cuộc phò tuổi để ở nơi đó đâu? Nửa tháng quay chụp thời gian sao? Đúng vậy lão bản, thật, lão bản, dựa theo yêu cầu của ngươi tới chụp Quỷ Ảnh Thực Lục 2, tổng đầu tư không sai biệt lắm muốn 100 vạn đô la. Hơn nữa vụn vặt, khả năng muốn vượt qua chừng 200 ngàn. Phò chần chờ một chút, theo sau bất an mà nhìn Lục Viễn. Vô sự, 1 triệu đô la liền 100 vạn đi. Lục Viễn gật gật đầu. 100 vạn đô la trước kia xem ra là một khoản thiên văn sổ tự. nhưng là hiện tại Lục Viễn tâm thái dần dần không giống nhau. Chân chính suy nghĩ chụp một bộ phim, trừ bỏ một ít mềm đồ vật bên trên có thể tỉnh một số tiền bên ngoài, điện ảnh ngạnh thực lực bên trên đầu tư là không thiếu được. Thí dụ như diễn viên thù lao đóng phim vấn đề, thí dụ như diễn viên kỹ thuật diễn vấn đề, thí dụ như điện ảnh bản thân chất lượng vấn đề. Tóm lại, rất nhiều đồ vật hợp lại mới có thể chân chính đánh ra một bộ hảo điện ảnh. Những vật này là tránh không khỏi. Lão bản, cái gì? Ngài nói đúng, vừa mới thế kỷ điện ảnh người phụ trách đúc cho ta gọi một cú điện thoại. Ý tứ là cho ta hai lựa chọn. Ngươi tuyển cái nào? Ta nghe lời ngươi, lựa chọn hắn bên kia. Hắn cho ngươi nhất định phong phú chỗ tốt rồi đi. Là, hắn hứa hẹn cho chúng ta tân điện ảnh cơ sở nhất định bồi dưỡng. Đồng thời, chúng ta có thể mượn công ty bọn họ bên trong một ít đoàn phim nhân viên để chúng ta quay chụp thời. Điểm không đến mức như vậy, cố hết sức. Đồng dạng, còn có một chút đèn xanh phương diện tuyên truyền biện pháp. Không tồi, Lục Viễn gật gật đầu, lộ ra một nụ cười. Lão bản, thật xin lỗi. Thực xin lỗi cái gì? Ta đi theo nói một chút ngài nói bậy. Ha ha, cái này có gì hảo thực xin lỗi. Lão bản, trong tương lai một ngày nào đó, chúng ta sẽ có sự cường đại của mình phim kinh dị Vương quốc. Cường đại đến Hollywood sở hữu công ty lớn đều không thể bỏ qua chúng ta tồn tại. Liền tính chúng ta bị Hollywood sở hữu công ty xa lánh, chèn ép, chúng ta làm theo có thể có chính mình một khoảng trời. Pho nắm tay một cái, sau đó nhìn bầu trời xa xăm. Hắn biết nhà mình lão bản là công ty bỏ ra quá nhiều đồ vật. Hắn không thể làm nhà mình lão bản thất hy vọng. Tuyệt đối không thể làm lão bản thất hy vọng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt ở giữa, Pho đã không còn trẻ nữa. Bất quá 5 tháng ma đi Pho lúc còn trẻ nhuệ khí. Nhưng thủy ma đi không được hắn hùng tâm tráng trí. Quỷ ảnh thực lục, phát hỏa. Bộ phim này cứu vớt hắn. Nhưng là những cái này tại tâm hắn bên trong cái này còn thiếu rất nhiều. Hắn tương lai suy nghĩ trở thành một đạo diễn. Đại đạo diễn, Hollywood độc nhất vô nhị. Cùng James giống nhau đại đạo diễn. Vừa lúc đó, ngươi sai rồi, không phải chúng ta. A, Hollywood sẽ không xa lánh bất luận kẻ nào. Liền tính hiện tại, Hollywood cũng chỉ là tạm thời xa lánh ta mà thôi. Lục Viễn lắc đầu, hắn cảm thấy không sao cả. Nơi xa ánh đèn sáng chói nói theo một ý nghĩa nào đó xác thật là để cho người ta hướng tới. Bất quá, Lục Viễn lại không cảm thấy Hollywood có bao nhiêu thần thánh. Cũng không có cảm giác Hollywood có bao nhiêu lợi hại. Lão bản, hơn nữa, ta tôn trọng muộn thanh điệu thấp phát đại tài. Phong sát ta nếu có thể được đến một bút không tồi chỗ tốt. Như vậy phong sát ta tuyệt đối là giá trị. Lục Viễn đột nhiên nở nụ cười. Cười đến thế nhưng là dị thường sáng lạn. Hắn thực vui vẻ. Rốt cuộc hiện tại hắn lại không chạy đến Hollywood tới hỗn. Người phong sát cùng không phong sát có khác nhau sao? Hoàn toàn không có khác nhau chút nào hảo sao? Nếu như có thể mà nói, Lục Viễn thậm chí đều hy vọng Hoa Hạ bên kia cũng có thể liên hợp lại hơi chút phong sát một chút. Hắn ngừng nghỉ một lúc, nhưng là không có biện pháp a. Ai, tiểu thịt tươi u buồn, chính là như vậy tịch mịch như tuyết, thả buồn tẻ. Pho nhìn nhà mình lão bản bóng lưng, dưới ánh trăng, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy nhà mình lão bản bóng lưng rất cao lớn. Đồng thời cao lớn chi chung lại dẫn một cỗ làm cho không người nào có thể hình dung khí thế. Loại khí thế này lệnh Pho thế nhưng sinh ra một loại thần phục cảm giác. Dùng Hoa Hạ thành ngữ hình dung đó chính là khí nuốt như hổ, tiếu ngạo giang hồ, tương lai. Hollywood, có lẽ liền tại dưới chân của chúng ta đi. Trở về, hắn đi trở về, hôm nay rạng sáng liền đi rồi. Ha ha, xem ra pho người này còn thật thức thời. Biết nên lựa chọn cái gì, không nên lựa chọn cái gì. Đúc tiên sinh, chúng ta thật sự muốn cùng pho hợp tác sao? Pho hắn dù sao cũng là một cái nhỏ đạo diễn. Liền tính, quỷ ảnh thực lục, thành tích tạm được. Nhưng kế tiếp điện ảnh cũng không nhất định. Chờ một chút, đúc tiên sinh, ngài suy nghĩ mời chào hắn sao? Trước cho hắn một chút ngon ngọt đi. Chờ cho hắn ngon ngọt về sau nếu còn có thể lại chụp ra cái gì danh tiếng tân điện ảnh. Như vậy lại chiêu ôm một chút cũng không muộn. Nếu không được, chúng ta cũng không có tổn thất gì. Ta hiểu được. Ha ha, đi xuống vội đi. Thế kỷ công ty, đúc trừ một cây xì gà. Theo sau lộ ra một nụ cười. Lục Viễn tại Oscar xác thật tạo thành một đợt nhiệt điểm. Bất quá, hắn không để bụng, hắn cũng không phải coi khinh Lục Viễn. Tương phản, hắn cũng rất coi trọng Lục Viễn. Bất quá, bọn họ thế kỷ công ty tại Hollywood năng lượng cũng là cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa chẳng những là bọn họ thế kỷ công ty, thậm chí là Gambia, Paman công ty một đám cao tầng này cùng với một ít Hollywood quan trọng trong vòng người vật cũng đồng dạng lựa chọn phong sát Lục Viễn. Tuy rằng, bọn họ biết hoàn toàn phong sát Lục Viễn là không có khả năng. Rốt cuộc gia hỏa này rất tà môn. Ít nhất tại Dương Cầm giới liền hoàn toàn không có biện pháp phong sát hắn. Nhưng ít ra tại Hollywood giới giải trí, Lục Viễn là sốc không dậy nổi bất kỳ gợn sóng. Bị xa lánh hoa hạ người có thể có bao nhiêu lợi hại? Có thể lợi hại đến một người ngạnh khiêng hơn phân nửa cái Hollywood sao? Lục Viễn xác thật bị Hollywood cấp phong giết. Một đêm chi ở giữa, Lục Viễn tại Hollywood bên trong bất luận cái gì nhiệt điểm tin tức đều biến mất không còn thấy. Bóng dáng tăm hơi, các nhà truyền thông lớn thậm chí ngay cả Lục Viễn nửa câu tin tức cũng không đề cập. Thậm chí phía trước những cái đó báo đạo cũng bị bọn họ cấp triệt hạ tới. Ngay cả tinh quang Hollywood, tin tức giới mặt cũng không thấy. Phảng phất, Lục Viễn ngày hôm qua liền không có thượng quá đầu đề. Đương nhiên, cá biệt truyền thông vẫn là siêng năng báo đạo Lục Viễn tin tức. Nhưng là nhà truyền thông lớn không báo đạo, cái này nhỏ truyền thông có thể nhấc lên sóng gió gì? Hollywood, James đang xem đến cái này tình huống quỷ dị về sau. Đệ nhất thời gian liền cấp Lục Viễn gọi một cú điện thoại. Lục Viễn tiên sinh, người khả năng gặp gỡ chuyện gì? Có lẽ bị liên hợp lại phong giết. James đạo diễn, vô sự, phong sát liền phong sát đi. Lục Viễn tiên sinh, cần muốn ta giúp ngươi gấp cái gì sao? Nếu như có thể mà nói, ta có thể vì ngươi đi lại một chút nói tình. Rốt cuộc ngươi mới vừa tại Hollywood tiệm lộ đầu nơi hẻo lánh liền gặp loại chuyện này. Này đối với ngươi tương lai thực bất lợi. Ha ha, không có cần hay không? Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Bất quá, ta phải về nước ăn Tết. A, ngươi chẳng lẽ không suy nghĩ tại Hollywood phát triển? Tại Hollywood làm cái gì? Ta hiện tại mãn đầu óc đều là về nhà ăn Tết. Được rồi, James tiên sinh, trước thời gian chúc phúc ngươi một tiếng chúc mừng năm mới. Nga, đúng, ta cũng quên. Các người đã sớm quá xong năm. Ha ha, ngoặc kép, cúp điện thoại xong về sau. James không nghĩ ra, Lục Viễn thanh âm đồ vật bên trong không giống như là Trang. Không phải Trang vậy càng hết chỗ nói rồi. Hắn là thật không rõ vì cái gì Lục Viễn bị phong sát còn một bộ rất vui vẻ bộ dáng. Như thế nào hồi sự tình? Khó nói, bởi vì là đả kích quá lớn. Điên rồi. Không có khả năng a. Hắn không giống như là loại người này a. Hollywood bên kia bởi vì một sóng phong sát mà tạm thời bình tĩnh. Nhưng là, hoa hạ bên này lại không bình tĩnh. Hàn Lộ, Thẩm Liên Kiệt, bao quát Ngụy Lai đám người Weibo nháy mắt ở giữa bị Lục Viễn fan bạo phá một lần. Đủ loại tiếng mắng hết đợt này đến đợt khác. Hàn Lộ, Thẩm Liên Kiệt, Ngụy Lai Ngốc, bọn họ không biết được rốt cuộc xảy ra tình huống gì. Sau đó, khi bọn hắn nhìn đến Hollywood một bắt trước video phỏng vấn về sau, bọn họ tức giận đến run lập cập. Hoa Hạ rất nhiều nghệ sĩ đều đúng ngươi thực không thể vừa lòng. Bao quát Thẩm Huy, bao quát đạo diễn Thẩm Liên Kiệt, bao quát đại tân sinh diễn viên Ngụy Lai, Hàn Lộ bọn người đối ngươi phi thường không hài lòng. Lục Viễn tiên sinh, ngươi cảm thấy người tại Hollywood nhân viên sẽ không biến thành cùng Hoa Hạ nhân duyên giống nhau. Trong video, một cái nước Mỹ ký giả cầm microphone đối với mới vừa đi ra khách sạn Lục Viễn. Sau đó nói ra những lời này. Điều này rất đơn giản, video phỏng vấn nếu như không có bị Lục Viễn các fan biết cũng liền thôi. Nhưng là, cố tình lại bị Lục Viễn các fan tìm được rồi. Sau đó, các fan giận không kềm được. Sau đó, Lục Viễn tại Hollywood tin tức xem như ngừng nghỉ. Tại Hoa Hạ lại dẫn phát rồi một vòng mới nhiệt độ. Đoàn kết về sau Lục Viễn fan không nói hai lời liền tại các loại mương nói bắt đầu công kích này. Ba người, nhất thời ở giữa, toàn bộ Hoa Hạ giới giải trí. Này ba người quả thực biến thành mỗi người kêu đánh lão thử. Đủ loại châm chọc chuyện cười quả thực là hết đợt này đến đợt khác. Thảo, ta lúc nào nói qua đối Lục Viễn không hài lòng. Con mẹ nó, lão Mỹ bên kia ký giả, ngươi đặc biệt, cần thiết như vậy ngậm máu phun người sao? Rốt cuộc ai ở hại ta? Chờ một chút, Ngụy Lai, Hàn Lộ, ta, những người này đều là chúng ta Hoa Kim người. Không đúng. Chẳng lẽ là Thiên Ngu bên kia ngầm đang làm ta? Ngoặc kép, Thẩm Liên Kiệt hung hăng mà vỗ bàn một cái. Tức giận đến chửi ầm lên. Mắng xong về sau, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm cái kia ký giả. Sau đó phân phó trợ thủ đi tra xét cái kia Hollywood phóng viên tư liệu. Tra xét nửa ngày về sau, hắn đột nhiên phát hiện cái kia ký giả trước kia cùng Thiên Ngu hải ngoại công ty từng có hợp tác. Hơn nữa thực thân mật. Giờ khắc này, hắn đồng tử co rút lại. Thiên Ngu bắt đầu động thủ. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.